Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thấy rõ ràng tình hình phía dưới sau đó, Vương Đằng một đoàn người trên không trung hít một hơi lãnh khí. Phía dưới lít nha lít nhít tất cả đều là con kiến, căn bản không chỗ đặt chân, những thứ này con kiến, toàn thân đỏ chết, hơn nữa kích thước cực lớn, hung ác dữ tợn, rõ ràng không là bình thường con kiến. Hứa Cẩu nhắm mắt lại, tê cả da đầu nói, con kiến này như thế nào nhiều như vậy, ta nổi da gà đều phải dậy rồi, làm sao bây giờ? Chúng ta nếu không thì bay qua a, rời xa mảnh đất này bọn hắn hẳn là liền không thể làm gì được chúng ta đi. Hắn ngữ khí có chút không xác định, nhưng mà không có cách nào, hắn thật sự là không muốn đối mặt nhiều như vậy rậm rạp chằng chịt đồ vật, hắn thẳng phạm ác tâm, không được, toàn trình bay qua quá hao phí thể lực, vùng rừng rậm này chi lớn, bọn này con kiến lại là lục địa sinh vật, nhất định sẽ lần theo khí tức của chúng ta mà đến, khó tránh khỏi còn có thể gặp phải trên không hung thú, đến lúc đó trên không trên mặt đất đem kết hợp, chúng ta liền phiền toái. Đạo Vô Ngân nhìn xuống mặt, ngữ khí ngưng trọng, trước tiên thăm dò bọn này con kiến, có cái gì chỗ đặc thù, nếu là phổ thông con kiến, trực tiếp diệt chính là, nếu là tạo thành hung thú, biện pháp lại là không giống nhau. Vương Đằng lạnh lùng nhìn xem một nơi, trấn định nói, thần sắc tự nhiên, bất luận cái gì hung thú, hắn đều có tự tin đối mặt. Nói xong, Vương Đằng hướng về một mực nhìn qua chỗ kia bắn nhanh ra một đạo ám ảnh chi lực, hoa. Phía trước vẫn không có động tĩnh vùng đất kia, bởi vì Vương Đằng ám ảnh chi lực phá vỡ yên tĩnh. Một đạo hình thể khổng lồ hung thú chọc thủng thổ địa gò bó, tới chính gốc trên mặt, là kiến chúa, nhìn tất cả con kiến động tác. Lâm Phong lên tiếng kinh hô, cái này kiến chúa cùng thông thường con kiến hoàn toàn không giống, hình thể cùng cao nhất cây cối đồng dạng cao, bọn hắn chưa từng có nghĩ tới, con kiến nhỏ như vậy tiểu nhân đồ vật, tướng mạo thật sự khó coi cùng đáng sợ, cái kia kiến chúa vừa xuất hiện, tất cả con kiến tất cả hướng về kiến chúa phương hướng nhìn lại. Còn có một số con kiến đi tới trước mặt kiến chúa, tự động tiến vào kiến chúa trong miệng, ta thiên, nhìn như vậy, càng buồn nôn hơn, không được, ta có chút muốn ói. Nghe được Lâm Phong lời nói, Hứa Cẩu mở to mắt nhìn một chút cái kia tạo thành oanh động đối tượng, kết quả không nghĩ tới liền thấy kiến chúa ăn một màn này, hắn lập tức quay đầu, lôi kéo Lâm Phong, sắc mặt có chút tái nhợt, tất cả mọi người không có tâm tư đi chế giễu Hứa Cẩu, bởi vì giờ khắc này kiến chúa đã bắt đầu hành động. Con kiến nhỏ, thường ngày cũng là xem nhẹ hoặc lơ đãng bị dẫm chết, nhưng mà bọn hắn cũng biết, con kiến là một đám rất đoàn kết sinh vật, kiến chúa không ngừng ăn, liên tục không ngừng con kiến chủ động bị kiến chúa thôn phệ, kiến chúa sau lưng còn không ngừng sản xuất mới con kiến, chậm rạp chằng chịt con kiến càng ngày càng nhiều, bọn hắn chậm rãi tụ tập cùng một chỗ, tạo thành mấy thước cao to lớn con kiến, đối mặt trong hư không Vương Đằng bọn người, hướng về phía Vương Đằng bọn người chính là một trận phun ra, sền sệt chất lỏng màu xanh biếc văng tứ phía, một chút chất lỏng văng đến Đạo Vô Ngân đám người góc áo, xoẹt xẹt. Phát ra ăn mòn âm thanh, góc áo bị đốt bị thương thành một chỗ hắc động, bọn hắn lập tức tại trước người mình dâng lên một đạo kết giới, nhưng mà tự hồ cũng không có chỗ ích lợi gì, chất lỏng kia lại có thể xuyên thấu tu sĩ kết giới, chưa trúng mục tiêu chất lỏng trực tiếp thẳng hướng trên mặt đất rơi đi, đốt bị thương lấy phía dưới thổ địa, bốn phía khói đen ứa ra. Trong không khí tràn ngập một cổ nồng nặc ác tâm khí tức, bọn hắn lập tức ngừng thở, dùng khí tức thương lượng, xem ra con kiến này vẫn còn có chút đồ vật, bất quá ta cảm thấy trọng điểm tại kiến chúa trên thân, nó ăn vào cùng sản xuất ra con kiến không được tỷ lệ, sản xuất ra số lượng chiếm đa số, cho cái này con kiến không ngừng tăng thêm thẻ đánh bạc. Bọn hắn bay lên không độ cao tăng lên một chút, mới đã thở dốc, nhưng mà đây cũng không phải là một cái lâu dài biện pháp, nếu là không ngăn cản kiến chúa. Cái kia con kiến kết hợp thể cũng có thể tạo ra rất cao vật thể, dùng hỏa, con kiến sợ lửa. Một mực điệu thấp trầm ổn Lý Ma quyết định thật nhanh đạo, hắn ngưng trọng nhìn xem phía dưới để cho da đầu người ta tê dại tràn cảnh, tiếp tục nói, đó là thông thường con kiến, trở thành hung thú con kiến ta cũng không biết có thể hay không sợ lửa. Thử trước một chút, ta nhớ được ngươi sẽ hỏa công, ngươi trước tiên thử một chút. Vương Đằng nhìn xem Lý Ma, nhường ra một vị trí. Lý Ma gật đầu, đi đến trước mặt của bọn hắn, hắn biết đây là Vương Đằng cho mình một cái khảo nghiệm, lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau, không đúng, có vấn đề. Lý Ma đi đến phía trước, chuẩn bị dùng hỏa thế tiến công, đột nhiên sắc mặt đại biến, lập tức quát, trong không khí có một cổ không tầm thường hương vị, đây là trợ hứng dược vật, hung thú ngửi thấy sẽ phát điên. Nói xong, hắn giơ tay, trước tiên thử dò xét hướng về đầu kia to lớn bầy kiến thể công kích mà đi, nhưng mà hỏa thế chi hung mãnh, đánh tới hung thú trên thân cũng không tạo thành tổn thương gì, bọn hắn thế ngược lại là càng ngày càng mạnh, không ngừng gào thét, phản phất tại nghiệm chứng lý ma lời nói, bắt đầu phát điên, cảm xúc kích động lấy, đã bắt đầu hướng về bốn phía không khác biệt công kích, kiến chúa ánh mắt trở nên đỏ như máu, không còn là có thứ tự mà ăn sản xuất, mà là nằm sấp trên mặt đất, phát điên mà ăn, tại sao có thể có dược vật? Vương Đằng vốn là nhẹ nhõm thần thái, thấy cảnh tượng này, nhíu mày, vốn là thật tốt, tại sao có thể có dược vật xuất hiện, hắn quét mắt sau lưng Lâm Phong, Cổ Kiếm Tiên Tông đệ tử, Hứa Cẩu bọn người, thần sắc của bọn hắn cùng biểu hiện tất cả không có trốn qua Vương Đằng ánh mắt, hắn không muốn đi hoài nghi mình người, nhưng mà mảnh đất này lúc hắn tới dùng thần thức xác nhận không có dính dáng tới những người khác khí tức mới yên tâm như vậy, nhưng mà ở đây chỉ có bọn hắn, có thể sử dụng dược vật khẳng định thí trong bọn họ người, đến tột cùng là người nào vậy, ánh mắt của bọn hắn giống như trước đó, nghe được có dược vật cũng là tức giận nhìn phía dưới, cũng không có không thích hợp người, Vương Huynh, làm sao bây giờ? Lâm Phong âm thanh có chút run rẩy, quái vật kia đi qua bọn hắn không có phản ứng trong khoảng thời gian này, đã trưởng thành bọn hắn huyền không độ cao như vậy, hướng về Vương Đằng phương hướng của bọn hắn mà đến, giữa bọn họ khoảng cách càng ngày càng gần, trầm trọng cơ thể dẫm ở trên mặt đất một cước một hố, đại địa đang rung rẩy, chung quanh bởi vì dược vật gia trì, phụ cận hung thú đều hứng chịu tới ảnh hưởng, bắt đầu phát điên hướng về Vương Đằng phương hướng của bọn hắn lũ lượt mà đến. Kiến chúa đã không đơn giản thỏa mãn ăn thông thường con kiến, chỉ cần là sinh vật còn sống, nó đều có thể trực tiếp ăn hết, đi ngang qua kiến chúa hung thú đều bị kiến chúa ăn hết. Lâm Phong đánh bạo hướng về phía dưới nhìn lại, Khế Bờ sợ hơi hơi há mồm, con ngươi chấn lớn, trấn trụ, những người khác cũng bị phía dưới tràn cảnh cho Khế Bờ sợ đến, phía dưới không đơn thuần là con kiến, còn có rất nhiều những thứ khác hung thú, lẫn nhau gào thét, lẫn nhau động thủ, tràn cảnh chi hỗn loạn huyết tinh, mùi càng ngày càng đậm hơn. Liền ngắn ngủi mấy cái nháy mắt, phía dưới đã loạn thành dạng này, cái kia to lớn con kiến hung thú không có chịu đến hung thú khác ảnh hưởng, hình thể càng ngày càng đánh, phun ra chất lỏng cũng là trước đây mấy lần, công tử, làm sao bây giờ? Bọn hắn không sợ chút nào hỏa công, hơn nữa thần trí đánh mất, chúng ta nếu là không nhanh chóng giải quyết, không biết còn có hay không những thứ khác dược vật. Lý Ma biểu lộ khó coi, ngữ khí lo lắng, Vương Đằng thu hồi thần thức, ánh mắt mờ mịt. Chương 2832 Hạ Dược Người. Vương Đằng dùng bí mật âm đối đạo vô ngân truyền lời, hạ dược người không có khả năng chỉ có một lần, ta chờ một lúc mang người đi đối phó, người ở phía sau quan sát, không cần buông tha bất cứ người nào. Tất nhiên dám phản bội hắn, như vậy thì để cho người kia biết phản bội sau đó hạ tràng, bất quá bọn hắn cũng không ôm ấp hy vọng quá lớn, dù sao bọn hắn không phải hạ dược người, không hiểu rõ hạ dược người ý nghĩ. Nếu là đổi lại người cẩn thận, bây giờ cũng sẽ không động thủ, chỉ cần động thủ, chắc chắn sẽ có lộ tẩy thời điểm, bây giờ việc cần phải làm, chính là đem những thứ này bùng nổ không có suy xét ý thức hung thú giải quyết đi, công tử yên tâm. Đạo Vô Ngân cũng không có nói quá nhiều lời nói, hắn cùng Vương Đằng rất là ăn ý, Vương Đằng thường xuyên đem hậu phương giao cho Đạo Vô Ngân, chỉ cần có Đạo Vô Ngân hắn cũng không cần lo lắng sự tình khác, Vương Đằng gật đầu. Lạnh lùng khuôn mặt nhìn phía dưới tràn cảnh, cao giọng nói, Hứa Cẩu, Lâm Phong, Lý Ma, các ngươi cùng ta cùng một chỗ đối phó, những người còn lại trước tiên lưu lại. Hắn điểm một chút người đi theo chính mình đi đối phó, còn lại thực lực không phải rất đi, liền lưu lại để cho Đạo Vô Ngân chiếu cố, là. Đám người đồng nói, đối với Vương Đằng an bài hoàn toàn không dị nghị, bọn hắn đi tới Vương Đằng bên người, Vương Đằng suy tư một phen, Hứa Cẩu, Lý Ma. Hai người các ngươi đi đối phó kiến chúa, ta đối phó cái kia nhức đầu hung thú, những người còn lại bảo vệ tốt chính mình không bị chất lỏng tổn thương, đi phụ trợ Hứa Cẩu Lý Ma nhị người. Tình huống bây giờ nghiêm trọng, không chỉ có là kiến chúa bên kia cần ngăn lại, đầu này to lớn hung thú cũng cần ngăn lại, Vương Đằng tự tin bản thân có thể giải quyết, nhưng mà nếu là không đem kiến chúa giải quyết, giữ như vậy thú vĩnh viễn sẽ không tử vong, Vương Huynh, cẩn thận. Bọn hắn chia binh hai đường. Dặn dò Vương Đằng, để cho Vương Đằng một người đối phó như thế một đầu hung thú, bọn hắn vẫn còn có chút lo nghĩ, nhưng mà bọn hắn cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể đem hết toàn lực đem kiến chúa giải quyết, để cho Vương Đằng nhẹ nhõm một chút. Vương Đằng sở dĩ tự tin, là bởi vì hắn có bất diệt kim thân, trang phục chất lỏng đối với hắn không cần, nhưng mà những người khác không có, kết giới cũng ngăn không được ăn mòn chất lỏng, để cho bọn họ tới đối phó đầu hung thú này đơn giản chính là đi tìm cái chết. Vương Đằng phi thân đầu hung thú này trước mặt, phía trước cũng không cẩn thận quan sát, hiện nay mới phát giác nguyên lai nho nhỏ con kiến tướng mạo hung ác như vậy, hai mắt đỏ thẫm, mũi đứng thẳng lớn, răng sắc bén, trên dưới không ngừng cắn vào, chất lỏng màu xanh biếc tí tách hướng xuống tích, phát ra khàn khàn gầm rú. Bởi vì hình thể khổng lồ tăng thêm phải đối mặt trong hư không Vương Đằng bọn người, đầu hung thú kia bốn cái chân gắt gao bới lấy địa, trước ngực hai cái đùi theo ngửa đầu động tác co ro, trên đùi mọc đầy rậm rạp chằng chịt lông tơ, bên chân tràn đầy tiểu gai ngược, liên tục không ngừng con kiến nhỏ tiến vào hung thú trong thân thể, mắt trần có thể thấy hung thú cơ thể các bộ vị biến hóa, thời gian không đợi người, thời gian càng kéo càng lâu nguy hiểm của bọn họ trình độ liền sẽ càng sâu, gặp Vương Đằng xuất hiện trước mặt mình. Trên đỉnh đầu thật dài xúc tu không ngừng rung rung, hai mắt không ngừng chuyển động, giống như đang khóa chặt Vương Đằng phương hướng. Vương Đằng chắp tay trước ngực, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, xuất hiện sau lưng vài đầu hung thú, cũng là Vương Đằng dọc theo đường đi gặp phải hung thú, bây giờ đều là hắn sử dụng. Vương Đằng đều nghĩ tốt, trước tiên dùng hung thú đối phó hung thú, trước xem tình huống một chút như thế nào, trước tiên cho Hứa Cẩu bọn hắn kéo dài thời gian. T. Những người khác gặp Vương Đằng nhẹ nhõm gọi ra càng nhiều hung thú, không khỏi hít vào một hơi, Vương Đằng đến tột cùng cỡ nào hung tàn, đám hung thú này xem xét liền không dễ trêu chọc, Vương Đằng còn duy nhất một lần làm ra nhiều đầu như vậy, Vương Đằng đến tột cùng tinh thần lực là cỡ nào thâm bất khả trắc a, lại có thể đồng thời triệu hồi ra nhiều đầu như vậy, công tử cũng quá lợi hại a, nhiều như vậy con hung thú nói đến là đến. Đúng vậy a, đáng tiếc chúng ta giúp không được gì, cản trở không nói, còn để cho bọn hắn lo lắng. Trên không trung lưu lại người, nhìn xem phía dưới chiến trường đều có chút ngồi không yên, phía dưới nhiệt huyết sôi trào, mặc dù nguy hiểm, nhưng mà mọi người cùng nhau cỡ nào hiếm thấy, có tình tự thấp, bọn hắn cũng biết là bởi vì chính mình không lợi hại mới lưu lại, Đạo Vô Ngân cũng không có khuyên bọn hắn đều cùng một chỗ đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nếu là còn không nhìn ra, là nên cân nhắc có thích hợp hay không cùng bọn hắn cùng một chỗ mạo hiểm. Bất quá hắn mặc dù không có nói chuyện, nhưng mà đem bọn hắn mỗi người nói cái gì đều nhớ rất rõ ràng, quan sát hành vi của bọn hắn, chỉ cần có người khả nghi đều nhớ kỹ, chờ Vương Đằng trở về giải quyết, bọn hắn không muốn hoài nghi chiến hữu của mình, nhưng mà sự tình đã xảy ra, nếu không phải Vương Đằng bọn hắn tu vi cao thâm, chỉ sợ hiện tại bọn hắn một nhóm người đã chôn vùi ở chỗ này, nhìn, phía dưới. Có người hoảng sợ nói, tầm mắt mọi người đều bị phía dưới hấp dẫn. Vương Đằng huyễn hóa ra tới hung thú dần dần ngưng kết thành thực thể, chỉ là Vương Đằng không nghĩ tới, huyễn hóa ra tới hung thú cũng sẽ bị dược vật khống chế, bất quá cũng may bọn chúng bị Vương Đằng ý thức khống chế, bằng không thì bọn chúng phát điên sau đó, Vương Đằng còn muốn phân ra tinh lực tới đối phó những thứ này huyễn hóa ra tới hung thú, Vương Đằng hung thú cũng bắt đầu nóng nảy, vừa rơi xuống đất hướng về phía đầu kia con kiến hung thú chính là đánh một trận, vài đầu hung thú đánh đầu kia con kiến hung thú. Con kiến hung thú bị đau mà kêu thảm, chờ nó phản ứng đi ra, lập tức giơ lên trước ngực mình hai cái đùi, hai nơi gai nhọn, hướng về phía hung thú khác chính là một hồi vung vẩy, nó gai nhọn đâm trúng bên cạnh hung thú cơ thể, mang theo đâm âm thanh, Vương Đằng nhíu mày, đầu hung thú này không thể khinh thường a, toàn thân mang theo độc, xem ra may mắn hắn không có trực tiếp đối đầu nó, bị đâm trúng hung thú, vết thương tỏa ra màu đen ám ảnh chi lực. Bất quá đối với huyễn hóa ra tới hung thú tới nói cũng không có tính thực chất ảnh hưởng, ngược lại bị chọc giận. Vài đầu hung thú nắm lấy đầu kia con kiến hung thú chính là một hồi xé rách, con kiến hung thú phát ra thanh âm thống khổ, hướng về trên không phun ra số lớn chất lỏng, chung quanh một mảnh không thể tránh. Vương Đằng huyễn hóa ra tới hung thú, cơ thể đều bị hủ hóa, đánh mất sức chiến đấu. Vương Đằng cũng không có chút nào ngoài ý muốn, chất lỏng này cũng có thể mặc thấu kết giới. Chớ nói chi là dùng ám ảnh chi lực huyễn hóa ra tới hung thú, bất quá Vương Đằng cũng không có lo nghĩ, hắn chính là không bao giờ thiếu ám ảnh chi lực, tất nhiên trên lục địa hung thú dễ dàng bị chất lỏng ăn mòn, như vậy trên không hung thú hẳn là có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Vương Đằng lập tức lại huyễn hóa ra trên không tương đối bén nhạy hung thú, tiếp đó ôm cánh tay đứng ngoài cuộc, muốn nhìn một chút lần này có thể kiên trì bao lâu. Vương Đằng bên này hừng hực khí thế đang tiến hành, Hứa Cẩu bên kia liền không có Vương Đằng bên này buông lỏng, kiến chúa chung quanh cũng là những thứ khác hung thú, bọn hắn chẳng những muốn đối phó kiến chúa, còn muốn đối phó những thứ khác hung thú, vội vàng sức đầu mẻ trán, bởi vì Hứa Cẩu đối với kiến chúa có chút ác tâm, bọn hắn chia binh hai đường, để cho Hứa Cẩu Đái lấy những thứ khác của Kiếm Tiên Tông đệ tử đi đối phó hung thú khác, lập tức mang theo Lâm Phong đối phó cái này kiến chúa. Lý Ma đầu tiên là dùng hỏa đối phó đám kia cho kiến chúa ăn con kiến, phát hiện hỏa đối chính thường con kiến vẫn hữu dụng, ngăn chặn kiến chúa ăn sau, rõ ràng có thể cảm nhận được kiến chúa bởi vì không có ăn uống gì bắt đầu bạo tẩu, đáng sợ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Ma cùng Lâm Phong hai người, xúc tu không ngừng rung rung, chân cũng đi theo rung rung, phát ra tiếng lách tách âm. Chương 2833 dị thường. Gặp kiến chúa cái dạng này, Lâm Phong khế bờ đảm một chút, có biện pháp gì hay không có thể giải quyết triệt để cái này chỉ kiến chúa sao? Lý Tê dạy trầm ngâm nói, thử trước một chút những thứ khác, nó chắc chắn sẽ có nhược điểm. Bất quá cái này kiến chúa toàn thân mang độc, chúng ta đợi chút nữa cẩn thận một chút. Lý Tê dạy ánh mắt kiên nghị mà nhìn xem về sau, an ủi Lâm Phong thực lực không tệ, nhưng mà hiếm khi gặp phải loại tình huống này, cũng vẫn là một cái ma luyện thời cơ, hảo. Lâm Phong cũng không đoái hoài tới sợ hãi, Vương Đằng yên tâm như vậy sẽ lấy sau giao cho bọn hắn chính là tín nhiệm bọn họ, hắn sẽ không để cho Vương Đằng thất vọng. Hai người giữ vững tinh thần, không đứng ở kiến chúa bên cạnh thăm dò, Lý Tê dạy trước tiên dùng hỏa tướng bọn hắn vây quanh ở trong vòng, để cho phía ngoài con kiến vào không được, bên trong con kiến không xuất được, ngăn chặn kiến chúa ăn khả năng, kiến chúa bị vây quanh ở trong vòng, hướng về bốn phía phun ra chất lỏng, tránh mau. Lâm Phong lôi kéo Lý Tê dạy bay lên không tránh thoát cái này một đoạn, thở dài nói, quả nhiên, cái này kiến chúa cũng không phải dễ trêu, độc tính như thế nào cảm giác so con nào hung thú mạnh hơn a? Chúng ta thử trước một chút xem có thể hay không chém giết nó. Lý Tê dạy lập tức phóng xuất ra chân vương cảnh giới đỉnh phong khí tức, cái này kiến chúa cùng đầu hung thú kia cảnh giới cũng không cao, nhưng mà bọn chúng độc tố rất mạnh. Tăng thêm có dược vật thôi hóa mới khiến bọn chúng bộc phát đến chân vương cảnh giới thực lực, cho nên Lý Tê dạy dùng cảnh giới tiến hành trấn áp, kiến chúa nhất thời không thể động đậy, nhanh. Lý Tê dạy cảm giác kiến chúa không ngừng dãy dụa, hướng về phía Lâm Phong hét lớn, Lâm Phong lập tức huyển hóa làm một đạo lợi khí, lợi dụng chung quanh ám ảnh chi lực, phi tốc từ không trung hướng về kiến chúa ngực xuyên thẳng mà đi, tại sắp tiếp cận kiến chúa thời điểm, từ trữ vật giới chỉ bên trong lấy ra ẩn núp pháp khí. Tại một khắc cuối cùng trốn vào trong pháp khí, đâm xuyên kiến chúa ngực, kiến chúa thống khổ kêu thảm, phản phất nổ tung đồng dạng, trong thân thể chất lỏng bốn phía phun tung tóe. Tại một khắc cuối cùng trốn vào trong pháp khí, Lâm Phong đều không thể may mắn thoát khỏi, trên đùi bị ăn mòn một khối, đốt bị thương khó nhịn, đau đớn không thôi. Lâm Phong tại trong pháp khí lập tức lấy ra dược vật một mạch mà toàn bộ đổ đến trên vết thương, dùng chủy thủ đem đốt bị thương hỏng thịt loại bỏ, cắn chặt vải. Cổ cái trán gân xanh nổi lên, mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn đã rất lâu không có bị thương như vậy, xử lý tốt vết thương sau, xem chừng tình huống bên ngoài chuyển biến tốt đẹp, lập tức từ trong pháp khí đi ra, bị cảnh tượng trước mắt cho khế bờ sợ đến, cây cối ứa ra khói đen, thổ địa không có một chỗ có thể chỗ đặt chân, ăn mòn chất lỏng không ngừng sống động, chung quanh hung thú cũng không có thế may mắn thoát khỏi, bị phun ra chất lỏng đốt bị thương khó nhịn, Lâm Phong là cách gần nhất, cho nên thụ thương nghiêm trọng. Còn lại trốn tránh kịp thời, tại kiến chúa nổ tung sau lập tức trốn tránh chỉ có số ít phía sau lưng góc áo bị đốt nát vụn bên ngoài, cũng không có quá lớn thương vong, không có sao chứ. Lý Tê dạy lập tức đi tới Lâm Phong trước mặt, Lâm Phong bờ môi thanh bạch, sắc mặt khó coi, trên đùi mảng lớn vết thương tồn tại cảm cực mạnh, lập tức nhìn hắn một cái thương, miệng vết thương mang theo xanh đen, cũng may Lâm Phong xử lý kịp thời, độc tố cũng không lan tràn ra, ngươi đi trước đạo huynh nơi đó nghỉ ngơi. Còn lại giao cho chúng ta liền tốt. Lý Mạc Trực Lâm Phong đưa đến đạo không dấu vết trước mặt, đơn giản nói một chút tình huống, đạo không dấu vết để cho Lâm Phong nhanh nghỉ ngơi. Khắc thụ thương hai vị cổ kiếm tiên tông đệ tử tiến đến Lâm Phong trước mặt, cùng hắn giảng thuật Vương Đằng tình huống bên kia. Bởi vì kiến chúa bị trấn sát mà chết, cái kia con kiến hung thú cảm giác được, cảm xúc lập tức tăng vọt, khổng lồ là thân thể hiện ra màu đen khí thể, con mắt biến thành màu đỏ thẫm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Từ từ, phần lưng bỗng nhiên mọc ra cánh, cánh khổng lồ mang theo con kiến hung thú phi không, Vương Đằng huyển hóa ra tới trên không hung thú hướng về phía con kiến hung thú chính là một hồi nhe răng trợn mắt, Vương Đằng có chút ngoài ý muốn nhìn xem đầu hung thú này, hắn vốn cho là chính là phổ thông con kiến chủng loại, nguyên lai vẫn là kiến bay chủng loại A, hắn cũng chú ý tới Lý Tê dạy bọn hắn động tĩnh bên kia, trận thế rất lớn, rất nhanh liền sẽ lấy sau giải quyết, như vậy hắn bên này cũng phải nhanh lên giải quyết, Nghĩ đến này, Vương Đằng vừa bấm, huyễn hóa ra tới hung thú lập tức tiêu tan. Vương Đằng đối mặt con kiến hung thú, chắp tay trước ngực, phản phất hấp lực đồng dạng, vô số ám ảnh chi lực hội tụ đến Vương Đằng trên thân, đem Vương Đằng cuốn theo nổi. Con kiến hung thú tại Vương Đằng hội tụ thời điểm, xông thẳng lấy Vương Đằng mà đến, tốc độ không giảm, tiếp cận Vương Đằng thời điểm, hướng về phía Vương Đằng chính là vung vẩy một quyền. Vương Đằng sử xuất toàn lực, hai tay bỗng nhiên đẩy về phía trước, ẩn chứa chân hoàng cảnh giới đỉnh phong chưởng lực thẳng nghênh hung thú một quyền, đụng. Đầu hung thú kia bị đánh lui đến mặt đất, đập ra một cái hố to, Vương Đằng tiếp lấy mấy chưởng hướng về trong hầm đánh tới, nồng nặc mùi hôi thối truyền ra ngoài, Vương Đằng cũng không buông lỏng, đầu ngón tay huyễn cổ một thanh trường kiếm, ngón tay vung lên, phi tốc hướng về trong hầm vọt tới, phốc thử. Đánh trúng thân thể âm thanh rõ ràng truyền đến, phía dưới đã không có động tĩnh, chất lỏng từ dưới nền đất thấm đi ra, hướng về bốn phía lan tràn, Lý Tê dại, đem cái này một mảnh đều dùng hỏa thiêu một lần. Vương Đằng có chút không yên lòng, không biết loại chất lỏng này có thể hay không bồi dưỡng cái thứ hai hung thú, mặc dù không biết có hiệu quả hay không, các ngươi đều trước tránh ra. Lý Tê dại hướng về phía Hứa Cẩu một đoàn người đạo, hắn trên không trung, hai tay hướng xuống tụ tập hai đoàn ngọn lửa, hướng về tồn tại qua con kiến chỗ cùng với chất lỏng phun ra chỗ đánh tới. Vương Đằng thì đem mảnh này dùng kết giới ngăn lại, phòng ngừa hỏa thế lan tràn ra ngoài, hỏa thế cấp tốc lan tràn, nuốt cuốn phiến đại địa này, bên trong không có chạy trốn hung thú tại trong hỏa dãy dụa phát ra trận trận tiếng gào thét. Vương Đằng thần sắc ngưng kết, dùng thần thức quan sát đến trong kết giới động tĩnh, đại hỏa thiêu đốt nửa ngày, trong kết giới chỉ còn lại cây khô trơ trụi cùng đen xì bất minh vật thể. Lý Tê dại thở ra một hơi, thu tay lại, ổn định thân hình, hướng về đạo không dấu vết đám người phương hướng chạy tới, nghỉ ngơi một hồi. Đạo không dấu vết ném cho Lý Tê dại một bình dược vật, chữa trị Lý Tê dại tiêu hao kinh nghiệm, dược vật này thật là hố, một đám cấp thấp hung thú lại có thể để cho ta tiêu hao lớn như vậy. Lý Tê dại nuốt xuống dược vật sau, bất đắc dĩ cười đáp, Vương Đằng ngay sau đó trở về, đạo không dấu vết lôi kéo Vương Đằng đi đến mặt khác một chỗ, thần sắc tự nhiên. Tất cả mọi người đối đạo không giấu vết quan tâm Vương Đằng biểu thị tập mãi thành thói quen. Công tử, phát hiện hai người khác biệt, bất quá ta không phải là hiểu rất rõ hai người này, phải tiếp lấy quan sát, để cho Lâm Phong xem, nàng tương đối quen thuộc. Đạo không giấu vết thấp giọng nói, hắn đem hai người tên nói tại Vương Đằng, là bị Lương Đại Công Tử gây thương tích hai người, đạo không giấu vết cũng không muốn hoài nghi, nhưng mà hành vi của bọn hắn cùng vừa mới biểu hiện đều có chút kỳ quặc. Bất quá đạo không dấu vết chỉ là hoài nghi, Lâm Phong mới là cùng bọn hắn quen thuộc người, đến lúc đó để cho Lâm Phong cẩn thận quan sát, đạo không dấu vết thở dài, chỉ là hy vọng hết thảy đều là hắn nhìn lầm rồi, bọn hắn có cái nào dị thường hành vi. Vương Đằng nhíu mày, nếu quả như thật là bọn hắn tản dược vật, bọn hắn sau đó gặp phải hung thú đều biết chịu ảnh hưởng, Vương Đằng không muốn lại phát sinh loại sự kiện này, cho nên phải tranh thủ tìm được người này. Có một người từ các ngươi đối phó hung thú sau thần sắc có chút khẩn trương, bất quá nháy mắt thoáng qua, ta cũng là vừa vặn trông thấy, mới bắt đầu hoài nghi. Đạo không giấu vết có chút do dự, nhưng vẫn là nói ra, chương 2834 người sau lưng. Không điều tra ra là ai, đằng sau người kia lần nữa hạ thủ, như vậy bọn hắn gặp phải hung thú thực lực cũng là gấp bội tăng thêm. Còn có một người, ta chú ý tới, các ngươi ở phía dưới thời điểm, hắn tại xoa nắng ngón tay. Ta suy đoán hắn là tại tiêu hủy một vài thứ. Đạo Vô Ngân nhíu mày, chi tiết này là chờ người kia làm xong mới chú ý tới, cho nên mới đối với Vương Đằng nói hư hư thực thực, những người khác đang lo lắng tại phấn chấn thời điểm, hai người này biểu lộ quả thực có chút quái dị, hay là muốn chú ý quan sát những người khác, cường điệu quan sát hai người này, nghĩ đến bị thương lại càng dễ làm một số chuyện nào đó. Vương Đằng ánh mắt lạnh lẽo, dám phản bội hắn, tại ngay dưới mắt hắn kiếm chuyện, liền muốn làm tốt kiếm chuyện kết quả. Lâm Phong, ngươi qua đây một chút. Vương Đằng hướng về huyên náo đám người hô, trên mặt mọi người tràn đầy vui mừng, tới rồi. Lâm Phong thụ thương nhận lấy đại gia quan tâm, đang hưng trí bừng bừng cùng những người khác giảng thuật chính mình tiêu diệt kiến chúa sự tích, giảng đến cao hứng thời điểm, nghe được Vương Đằng gọi mình, lập tức hướng về đi Vương Đằng cái kia, các ngươi nói công tử hô Lâm huynh là làm gì? Ngữ khí thật nghiêm túc a. Có người gặp Vương Đằng thần sắc không phải rất tốt, có chút lo lắng nói, có cái gì tốt lo lắng, đúng, Lý Ma, trước ngươi nói có dược vật thôi hóa, là thuốc gì a? Từ đâu tới dược vật? Hứa Cẩu thay đổi vị trí lấy sự chú ý của mọi người, hỏi đến Lý Ma, kể xong chuyện này bí mật quan sát tất cả mọi người phản ứng. Bọn hắn một nhóm người cũng là đi theo Vương Đằng mấy năm, hoài nghi ai cũng là thương thế phân sự tình, nhưng mà hắn cùng Lý Ma khác biệt, cùng những người này không phải rất quen thuộc, nếu có thể bắt được hại đại gia người, như vậy bọn hắn sau này tiến độ liền sẽ nhanh rất nhiều, cũng không cần lo lắng hải hùng. Cũng may mắn bọn hắn vừa bước vào vùng rừng rậm này, cũng không có linh vật gì, bằng không thì dựa theo bọn hắn hỏng bét như vậy đạp pháp, bao nhiêu bảo vật đều không đủ phung phí. Đúng vậy a, loại thuốc nào? Cổ Kiếm Tiên Tông đệ tử so Hứa Cẩu bọn hắn càng thêm gấp gáp, bọn hắn như chiến hữu vào huynh đệ, nếu là bọn họ bên trong người xuất hiện vấn đề, dù ai trên thân cũng không dễ chịu, bất quá bọn hắn cũng sợ là khích bác ly gián, nói có dược vật chính là Lý Ma bọn hắn, nửa đường gia nhập cũng là bọn hắn. Cổ Kiếm Tiên Tông đệ tử càng thêm hoài nghi Lý Ma cùng Hứa Cẩu. Hứa Cẩu nội tâm mắng vài câu, những người này dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem hắn cùng Lý Ma, nghĩ đến là hoài nghi bên trên bọn họ, ngươi nhìn thế nào? Vương Đằng thu hồi quan sát ánh mắt, Lý Ma bọn hắn động tĩnh bên kia bọn hắn đều thu hết vào mắt, hỏi đến Lâm Phong. Lâm Phong sắc mặt khó coi, những người này hắn đều hiểu rõ, ai biết có người thế mà phản bội bọn hắn. Vương huynh, phải xem nhìn hắn ý đồ. Lâm Phong thần sắc ngưng trọng, kỹ càng phân tích, đi qua Lý Ma phát hiện, đảo loạn người kia kế hoạch, trong thời gian ngắn sẽ không ra tay lần thứ hai, hơn nữa kỳ nhân am hiểu diễn kịch, ta bây giờ còn có chút nhìn không ra. Lâm Phong áy náy mà nhìn xem Vương Đằng có thế đơn độc gọi mình đi ra, chứng minh Vương Đằng là tin tưởng mình, hơn nữa nguyện ý để cho chính mình tìm ra kẻ phản bội, đây là lớn dường nào tín nhiệm, nhưng mà hắn lúc này chưa có suy nghĩ, không biết làm tiểu động tác người là ai. Bất quá cho hắn biết là ai, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Bất luận là Lý Ma Hứa Cẩu vẫn là Cổ Kiếm Tiên Tông đệ tử, bọn họ đều là một đường đã trải qua sinh tử, nếu là dạng này còn có thể phản bội, như vậy chỉ có thể là bọn họ nói mưu khác biệt. Không cần phải gấp, chúng ta cũng chỉ là có hai cái hoài nghi người, ngươi thừa dịp dưỡng bệnh lúc nghỉ ngơi, nhiều quan sát những người khác dị thường, những chuyện khác không cần phải để ý đến, giống như thường ngày liền tốt. Vương Đằng nhìn qua nơi xa nhìn một chút, hướng về phía Lâm Phong dặn dò, chuyện kế tiếp ngươi không cần phải để ý đến, chúng ta ngắn ngủi nghỉ ngơi một chút sẽ lên đường, phía nam có người tới, chúng ta phải dành thời gian đi vào. Lâm Phong hướng về phía nam nhìn một chút, không phát hiện chút gì, Cân Trứ Đạo Vô Ngân về tới trong đội ngũ, công tử tìm các ngươi có chuyện gì nha. Cổ Kiếm Tiên Tông đệ tử lo lắng bất an mà nhìn xem Lâm Phong cùng Đạo Vô Ngân, muốn từ hai người trong thần sắc phát hiện manh mối. Xem ai cực kỳ có hiềm nghi, phía nam có người tới, Vương huynh để chúng ta chỉnh đốn một phen sau rời đi nơi đây. Lâm Phong khuôn mặt giãn ra, hướng về phía chúng nhân nói, cũng không có dị thường gì, những người khác nỗi lòng lo lắng nửa rơi, tất nhiên Vương Đằng bọn hắn không có nói dược vật sự tình, hoặc là có hoài nghi người, hoặc chính là giả dối không có thật sự tình, mặc kệ loại tình huống nào, bọn hắn đều không phải là không muốn phát sinh, Vương Đằng tại chỗ biến mất, hướng về phía nam mà đi. Nhanh đến gần thời điểm, khí thế bàn bạc đập vào mặt, Vương Đằng nhíu mày, tựa ở trên một thân cây, liễm ở khí tức của mình, nín thở chờ đợi, có phải hay không nhanh tới gần tây nam phương hướng. Bên kia đánh nhau bắt đầu, không biết là ai. Ngọt ngào âm thanh trong trẻo truyền đến, mang theo tò mò hỏi đến người bên cạnh, công chúa, thuộc hạ cũng không biết, bất quá nghĩ đến cũng không phải lợi hại gì nhân vật, càng đến gần biên giới hung thú đẳng cấp càng thấp, náo ra động tĩnh lớn như vậy. Chắc là đem hết toàn lực, chỉ thường thôi. Cao tuổi ấm áp âm thanh hướng về phía hắn tên gọi công chúa nữ tử nói, mang theo cung kính cùng từ ái, chỉ thường thôi. Vương Đằng nghe xong cũng không có đặc biệt gì cảm xúc, Lâm Phong bọn hắn đúng là đem hết toàn lực, lão giả này nói không sai. Vương Đằng trầm tư, từ Ngô Uy liền biết đã có người không nhẫn nại được, chỉ là không có nghĩ đến ở đây có thể đụng tới hoàng gia người cũng tu vi cường giả tiến vào, nghĩ đến cũng là vì bảo vật cùng linh mạch mà đến. Trong bí cảnh này bí mật thật nhiều a, Vương Đằng cảm khái, nhắm mắt lại, dùng thần thức quan sát đến đám người kia, xinh xắn đáng yêu nữ tử lấy áo tím váy dài, trang phục hoa lệ, trên mặt ngây thơ chưa tiêu, ánh mắt bên trong tràn đầy lãng mạn ngây thơ, ngồi ở trên vách đá từ trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới các lão giả, không tệ, không phải một lão giả, là ba tên lão giả, đều đối nổi tiếng gọi công chúa người một mặt kính ý, phía sau bọn họ còn đứng một đội binh sĩ, nghĩ đến là quân đội lên tiếng. Vương Đằng có chút ngoài ý muốn, cái này người hoàng gia vẫn rất cao giọng, phái nhiều người có tài như vậy, nghĩ đến cũng là rất vừa ý cái này công chúa, quản hắn ai đây, chỉ cần dám cướp chúng ta đồ vật, giết không tha. Một mặt hồn nhiên khuôn mặt nghiêm nghị nói vô tình lời nói, nghĩ đến người này không đơn giản a, là. Đám người cùng kêu lên quát, phản phất có người đứng trước mặt bọn họ, bọn hắn có thế trực tiếp xé nát đồng dạng. Vương Đằng gặp bọn họ không có đặc biệt cử động sau đó, lách mình tiêu thất, có người. Tại Vương Đằng rời đi trong nháy mắt, một lão giả nghiêng người nhìn chăm chú xa xa cây cối, cau mày nói, có binh sĩ hướng về lão giả nói phương hướng tìm kiếm, rất nhanh liền trở về, cúi đầu bẩm báo, hồi bẩm công chúa, ba vị trưởng lão, cũng không phát hiện dị thường. Lão già, đừng nhất kinh nhất sạ, chúng ta thả ra uy thế, ai còn dám tới, chỉ cần là dựa vào gần. Chúng ta liền có thể biết, đừng bảo vật còn chưa tìm được, ngươi ngược lại là trước tiên thần kinh suy nhược. Đứng ở bên trái lão giả hừ lạnh mà nhìn xem vừa mới nói chuyện lão giả, ngữ khí nói châm chọc, bọn hắn một đường đến nay, là thuộc người này cẩn thận, gió thổi cỏ lay đều phải hoài nghi một phen, đơn giản chính là lãng phí nhân lực vật lực, hắn quả thực không quen nhìn, chương 2835 động tĩnh. Bị chơi đùa nhiều nhất chính là những binh lính kia. Gặp hai người lại muốn cãi vã lại là một hồi đau đầu, hai người này chỉ cần ý kiến trái ngược thời điểm, liền sẽ tranh mặt đỏ tới mang tai, không nể mặt mũi, khảm tay ngươi có ý tứ gì, thánh thượng lời nhắn nhủ sự tình ta cũng không có quên. Bị chỉ mắng lão giả đi đến bên trái lão giả trước người, trong mắt mang theo tức giận, ân năm lời này của ngươi liền có nghĩa khác, ta cũng không quên a. Khảm tay giận, đẩy một chút ân năm, hai người giống như tiểu hài, đẩy la hét, hai vị gia gia, chớ ồn ào, khảm tây gia gia, ân niên gia gia là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, các ngươi trộm đi vào, khó tránh khỏi trưởng lão của những gia tộc khác cũng đều nghĩ kỹ một chiêu này, người có tài chỗ nào cũng có, không thể không cẩn thận nha. Công chúa gặp hai người lại muốn bắt đầu ầm ĩ lên, thậm chí đều phải động thủ, lập tức cùng một lão giả khác đem hai người tách ra, hừ. Nếu không phải xem ở công chúa phân thượng, ta với ngươi không xong, ngươi đúng là ngu xuẩn. Ngươi quả thực cho là chỉ có thánh thượng có thế nghĩ tới đây chiêu sao? Ân năm hừ lạnh, khinh bỉ nhìn xem khảm tây, giống như ánh mắt nhìn ngu ngốc, khảm tây ngay trước mặt công chúa, đỏ mặt lên, muốn phản bác lại tìm không thấy lý do, không tệ, không biết có bao nhiêu gia tộc trên mặt nổi là cho người tuổi trẻ lịch luyện, lại có bao nhiêu vụng trộm để cho trưởng giả tiến vào bí cảnh, dù sao bảo vật dụ hoặc quá lớn, thánh thượng có thế nghĩ đến, những người khác chắc hẳn cũng có thể nghĩ đến, ta hy vọng ngươi nhớ kỹ. Bí cảnh không chỉ là hoàng gia, công chúa an nguy không dung sơ suất. Gặp khảm tây không lời nào để nói, ân năm mang theo uy hế tờ nói, đúng, không chỉ có chúng ta mấy cái lão gia hỏa, nói không chừng còn có thể gặp phải mấy cái người quen, hoặc cảnh giới so với chúng ta cao người, không được phớt lờ. Gặp khảm tây không nói, ân năm liền biết hắn đã suy nghĩ minh bạch, ân năm nói tiếp đi, thánh thượng đem công chúa và bí cảnh sự tình toàn quyền giao cho chúng ta. Chúng ta vạn không thể cô phụ thánh thượng giao phó, chung quanh gì tình huống ngươi cũng hiểu biết. Hắn cũng không đem lời giảng thẩm tách, bất quá tất cả mọi người là người thông minh, biết được kết quả, ân niên gia gia, cũng không thể quá mức lo lắng hải hùng, gió thổi cỏ lay rất phổ biến, có ba vị gia gia tọa trấn, những người khác đều không dám đến gần. Công chúa hướng về phía vừa mới nói chuyện lão giả, làm nũng nói, bọn họ đều là nhìn mình lớn lên, ngữ khí rất là thân mật. Ha ha ha ha, công chúa nói là thuộc hạ suy nghĩ nhiều. Ân năm vuốt vuốt chòm râu của mình cười thở dài, buông lỏng thần sắc đứng, quả thực buông lỏng rất nhiều. Đám người bọn họ bên trong, là thuộc hắn lo nghĩ nhiều nhất, tiến vào bí cảnh đến nay chưa bao giờ buông lỏng qua. Tất nhiên công chúa đều nói như vậy, hắn cũng sẽ không lo bò trắng răng. Khảm tây gia gia, ngươi nói cái kia Vương Đằng thật sự có lợi hại như vậy sao? Các ngươi đều đối hắn tán thưởng có thừa. Ta xem hắn là so với người khác lợi hại chút, nhưng mà cũng không có quân liên ca ca lợi hại nha. Các ngươi nói nếu là hắn đối mặt quân liên ca ca ai sẽ thắng ra? Công chúa có chút hiếu kỳ nhìn qua khảm tây bọn hắn ba vị, sớm tại Vương Đằng cùng người nhà họ Lương lúc phát sinh xung đột bọn hắn vẫn tại bí mật quan sát. Có chút bất ngờ là ba vị trưởng lão đều đối Vương Đằng tán thưởng có thừa. Vương Đằng là ai ám vực bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều nghe qua sự tích của hắn, nàng cũng không ngoại lệ. Cho nên đối với Vương Đằng càng hiếu kỳ hơn, Vương Đằng cũng không biết, chính mình cho là điều thấp thế mà gây nên sự chú ý của người khác, bất quá những thứ này đều không có quan hệ gì với hắn, hắn bây giờ cũng không muốn gây nên hoàng gia chú ý, hắn trở lại bọn hắn vị trí, hướng về phía chúng nhân nói, đi thôi. Không có quá nhiều giảng giải, đám người đi theo Vương Đằng hướng về một hướng khác, hướng trong rừng rậm đi đến. Có thể sự thuốc người sợ bại lộ, cho nên cùng nhau đi tới hung thú cảnh giới đều rất thấp, bọn hắn nhanh chóng giải quyết, hướng về bên trong bụng chi địa đi đến. Đi tới một chỗ sơn động trước mặt, Vương Đằng cùng Đạo Vô Ngân nhẹ nhõm giải quyết trước sơn động hung thú. Lý Ma mang theo đám người vui sướng đào lấy dược thảo. Trong bí cảnh không có người đặt chân, cho nên tu luyện dược thảo dược tính cũng là 10 phần, khó được dược liệu. Những thứ này phóng tới bên ngoài đi cũng là giá trên trời. Tại trong bí cảnh lại khắp nơi có thể thấy được. Công tử, tùy tiện vào sơn động sợ sẽ lạc đường. Hơn nữa trong sơn động hung thú thực lực không thể đánh giá. Nếu không thì trước nghỉ ngơi một phen, ném vài đầu thụ thương hung thú đi vào thăm dò đường một chút. Đạo Vô Ngân mang theo trong tay thụ thương hung thú, nhìn xem Vương Đằng. Vương Đằng gật đầu, tiện tay quăng ra liền đem ánh mắt hoảng sợ hung thú ném vào. Bọn hắn nín thở lắng nghe, không có chút nào động tĩnh. Vương Đằng cùng Đạo Vô Ngân thần sắc ngược lại càng thêm lạnh lùng. Ngươi nhìn thế nào? Vương Đằng nhìn xem Đạo Vô Ngân, nghĩ xác nhận một chút Đạo Vô Ngân có phải hay không giống như chính mình ý nghĩ. Công tử, ta ý nghĩ giống như ngươi, nghĩ đến bên trong hung thú càng thêm giảo hoạt a. Đạo Vô Ngân cảm thán nói, bọn hắn vừa mới ném hung thú bị thương, ném vào mặc kệ ở đâu vết thương nhất định sẽ đau đớn khó nhịn, phát ra đau đớn khó nhịn âm thanh, hoặc chính là bò âm thanh. Kết quả bọn hắn ném vào mấy tức, một điểm động tĩnh cũng không có, bọn hắn tu vi cảnh giới rất cao, động tĩnh bên trong có thể nghe rõ ràng, bên trong yên tĩnh, nghĩ đến đồ vật bên trong càng thêm khó có thể đối phó. Đạo Vô Ngân cùng Vương Đằng liếc nhau, Vương Đằng nhìn một chút nơi xa vui sướng đào dược thảo đám người, mang theo Đạo Vô Ngân đi đến mặt khác một chỗ nghỉ ngơi chờ lấy Lâm Phong bọn hắn, ta xem chừng đã thức tỉnh ý thức. Vương Đằng ngưng trọng âm thanh mang theo có chút hưng phấn, hắn đã có chín đầu quy cùng nuốt vàng thú, có chút muốn biết lần này giống loài là như thế nào, chín đầu quy cùng nuốt vàng thú cùng nó so với ai khác lợi hại hơn, nếu là ý thức thức tỉnh cũng không phải không có khả năng, vậy đối phó độ khó cũng sẽ tăng cường. Đạo Vô Ngân nhíu mày, có chút lo nghĩ, gặp phải chuyện như vậy Vương Đằng chắc chắn sẽ không bỏ qua, nhưng là lại không thể dễ dàng động thủ, trong sơn động tầm nhìn cực thấp, cho dù đối với bọn hắn người tu luyện không sao, nhưng mà bọn hắn mơ hồ sở sơn động là có phải có mê cung hoặc gặp nguy hiểm, bên trong sinh vật có phải hay không chỉ có một loại, những tình huống này cũng là không hiểu rõ, yên tâm, ta còn có chín đầu quy cùng nuốt vàng thú, ta không có ý định tự mình lên sân khấu. Vương Đằng nhàn nhã duỗi cái lưng mệt mỏi, vỗ vỗ bên hông đang nghỉ ngơi chín đầu quy, họ Vương, ta xem như biết, ngươi chỉ có muốn cầu cạnh ta thời điểm mới có thể tới tìm ta. Chín đầu quy nhô ra một cái đầu, chỉ vào Vương Đằng cái này hành vi không biết xấu hổ, đúng thế, ngươi có thể làm gì được ta, ngươi cùng nuốt vàng thú đi vào trước quan sát một chút tình huống, phát hiện không hợp lý lập tức đi ra, có nghe hay không? Vương Đằng sờ một cái nuốt vàng thú mèo, hướng về phía chín đầu quy dặn dò, hắn không lo lắng bên trong hung thú, dù sao có thế hung như chín đầu quy cùng nuốt vàng thú liền không có mấy cái, biết biết, ngốc thú, đi, huyễn hóa thành mèo thật đúng là cho là mình là con mèo. Chín đầu quy chậm ung dung hướng về cửa hang đi đến, liếc qua uể oải trách móc nuốt vàng thú, hừ lạnh, nuốt vàng thú bước ưu nhã bước chân đi ở chín đầu con rùa đằng sau, Vương Đằng cười lắc đầu, hai cái này, chín đầu quy nhạc thử bất đắc kia trêu chọc nuốt vàng thú, một lần không thành công qua cũng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.